Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, Mệnh Môn Đông Thị Tổ Huấn. Chương 707, Mệnh Môn Đông Thị Tổ Huấn đại chiến sau đó. Tuyệt Mộng Khe Sâu một lần nữa phong bế, Tả Hy Thiên, Hòa Thị huynh đệ đám người quét dọn chiến trường. Tần Mặc tức là điều tức khôi phục, cũng thể ngộ trận chiến này đoạt được. Trận chiến này, Tần Mặc cố nhiên thắng, kỳ thực cũng là đem hết toàn lực, đem kiếm kỹ, chân diễm tu vi thúc dục chí cực trí, mới nhất cử chém giết đối thủ. Trận chiến này có thể thắng, kỳ thực có đan sư huynh khinh địch chi hiểm, nếu không, Tần Mặc cho dù có thể thắng, cũng khó mà toàn thân trở lui. Kia đan sư huynh thân pháp có cực tốc quỷ dị, so với Tạ Ảnh kiếm bộ không kém chút nào. Cho dù bị thua, muốn rút đi cũng không phải việc khó, chính là bởi vì đánh giá sai đối thủ, mới cho Tần Mặc cơ hội nhất cử đem chi chém giết. Trên thực tế, ở trước khi chiến đấu, Tần Mặc thậm chí chuẩn bị sẵn sàng lại một lần nữa thi triển kiếm hồn nghĩa sâu xa lực đối địch. Bất quá, cuối cùng không có sử dụng loại này cực độ nguy hiểm lực lượng, để cho hắn cảm thấy tương đối may mắn. Trận chiến này thu hoạch có thể nói là khổng lồ, có thể chiến thắng địa cảnh vô địch cường giả, giống như là chiến thắng một vị thiên kiêu. Loại kinh nghiệm này đem trở thành Tần Mặc võ đạo trên quý giá tài phú, đồng thời cũng khiến cho Tần Mặc lòng tin lại một lần nữa tăng cường. Võ đạo một đường vốn là hiện đầy bụi gai con đường, muốn du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh đều không lối của hắn có thể đi. Từ xưa đến nay, du ngoạn sơn thủy võ đạo đỉnh phong những cường giả kia đều là thông qua vô số chiến đấu mới để dành có ta vô địch lòng tin đi trên võ đạo đỉnh phong. Hồi lâu sau, Tuyệt Mộng Khe Sâu khôi phục bình tĩnh. Những thứ kia tượng đá đại quân sớm bị thiêu tận, chỉ có bụi bặm bốn bố trí, kỳ chủ nhân cũng bị đốt hủy, căn bản không cần phí công phu gì thế quét dọn. Về phần đan sư huynh hài cốt, cướp đoạt một phen sau đó, cứ giao cho huyết luyện ta, huyết ma tổ điện, tử sát đường là túc địch, giao tùy huyết luyện ta xử lý thích hợp nhất. U vấn cung La Tĩnh quân bị đánh mò mẫm hai mắt sau, tức là bị giam áp ở một chỗ trong động phủ, dọn dẹp thỏa đáng, Tần Mặc một nhóm lần nữa trở lại ẩn giấu động phủ. Đây mới là bọn họ muốn tìm kiếm chỗ ở. Bất quá, trước đây kia hồ ly chôn cất đã bị nó lần nữa phong cố, khó có thể lần nữa mở ra. Thanh diễm lưu ly hỏa lột xác sau đó, có thần kỳ lực lượng, cho dù lấy Tần Mặc kiếm khí sắc bén, cũng là khó có thể phá vỡ. Vì sao phải mang bọn ngươi đi xuống? Đã nơi này là bổn hồ đại nhân chôn cất, chính là địa bàn của ta. Các ngươi muốn tự tiện xông vào bổn hồ đại nhân địa bàn sao? Trước cân nhắc một chút phần của mình lượng, Ngân rừng canh giữ ở động phủ chỗ sâu, tà mắt nhìn thấy mọi người. Bốn phía từng sợi yêu tộc thánh hỏa quanh quẩn, làm người ta ngắm chi sinh ra sợ hãi. Tần Mặc không khỏi chán nản, này hồ ly giả chết ăn một mình coi như xong, bây giờ còn tu hú sẵn tổ, quả thực là vô lại ngang ngược đến vô bờ. Hòa thị huynh đệ tức là lui tới một bên, mắt thấy yêu tộc thánh hỏa thiêu tận tượng đá đại quân sau, bọn họ đối với này hồ ly vô cùng kiêng kỵ, tự nhiên sẽ không cùng kia xung đột chính diện. Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải tức là liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng Hòa thị huynh đệ một dạng, tất nhiên không muốn cùng này yêu hồ là địch. Huống chi, bọn họ cũng không hiểu, này yêu hồ cùng Tần Mặc là quan hệ như thế nào. Đứng nghiêm một bên, im lặng không lên tiếng. Kia phía dưới, có huyết ma tổ cốt sao? Ta nghĩ thức tỉnh lực lượng, huyết luyện ta nhẹ giọng mở miệng, nhưng lại là rất chắc chắn. Cô bé này khuôn mặt nhỏ bé trên có không hiểu kiên định. Đây là nàng lần đầu đối với thức tỉnh máu ma lực như thế khát vọng. Tần Mặc có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ cô bé này tính tình, đối với tự thân sinh tử cũng không thèm để ý. Thúc đẩy nàng như vậy thay đổi vừa là cái gì? Tiểu nha đầu này, nhìn ở ngươi thương thế sâu nặng phân thượng, bổn hồ đại nhân dẫn ngươi thăm dò đi. Ngân Dừng nói thầm, cuối cùng nhượng bộ. Sau đó, này hồ ly một lần nữa đục mở hố sâu, mang theo đoàn người tiến vào trước đây cái lối đi kia chung. Hồi lâu sau, đã tới cuối lối đi, nhưng lại là phong kín. Cuối cùng vách tường là màu đỏ như máu, mơ hồ phát sáng, như cùng một loại thiên nhiên ngọc thạch, chẳng qua là huyết sắc, huyết ngọc khoáng thạch, huyết luyện tà thân thể mềm mại run rẩy. Vừa là khiếp sợ, lại là vui sướng, nàng không nghĩ tới khe sâu dưới đất lại có loại khoáng thạch này. Dựa theo huyết ma tổ điện điển tịch ghi lại, đây là thức tỉnh máu ma lực cường giả tinh huyết biến thành. Như thế độ dày lớp quặng, chỉ sợ là cái thế cường giả kia một cấp số võ giả. Sau khi chết tinh huyết biến thành, đây là một loại thần mỏ, trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể làm cho huyết ma hậu duệ trực tiếp hấp thu. Giống như tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, một dạng. Bất quá, võ giả khác nếu là hấp thu, thì sẽ có đủ loại đáng sợ hậu quả. Dù sao máu ma lực cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Loại này, huyết ngọc khoáng thạch, mặc dù so ra kém huyết ma tổ cốt, nhưng là cũng đủ để hóa giải thương thế của nàng, có thể kéo dài tánh mạng. Cắn nuốt huyết ngọc khoáng thạch, kéo dài tánh mạng, thật là xa xỉ. Bổn hồ đại nhân thánh hỏa có thể đem chi chuyển hóa thành bổn nguyên nhất tinh khí đấy. Ngân Rừng rất là không bỏ được, đau lòng đắc nhe răng trợn mắt. Bất quá ở Tần Mặc nhượng ra đoạt được ba thành mỏ dưới sự đề nghị này, hồ ly cũng là nhả ra, nó cũng cắt ra hai thành cho huyết luyện tà, năm thành huyết ngọc khoáng thạch. Có thể trị lành thương thế của ngươi sao? Tần Mặc hỏi thăm huyết luyện tà. Đủ để trị lành, bất quá sẽ lưu lại bệnh căn. Về phần thức tỉnh máu ma lực, khó có thể làm được. Huyết luyện tà lắc đầu. Tần Mặc âm thầm thở dài, có thể giữ được tánh mạng là được rồi. Một chút nghĩ ngợi, Tần Mặc quay đầu nhìn về phía Đông Thánh Hải, nói: Thánh Hải lão lớn, ngươi bây giờ nên nói một chút, đến tột cùng vì sao mang theo Hy Ngày qua lần này. Lúc trước dựa theo Tả Hy Thiên theo như lời, cùng Đông Thánh Hải cùng đi lần này, là ở dòng xoáy Chi Thành nghe nói Tần Mặc chuyện tình, lo lắng dưới, chính là theo tới. Những thứ này ngôn từ ở bên trong có đủ lôi để chỗ sơ hở, Tần Mặc nhưng lại là cũng không tra cứu kỹ. Dù sao, vô luận là Tả Hy Thiên hay vẫn là Đông Thánh Hải đều là bối cảnh thâm hậu, lai lịch bất phàm, sẽ đến tuyệt mộng khe sâu lân cận, có thể là có khác hắn chuyện. Nhưng là mới vừa rồi Đông Thánh Hải thấy huyết ngọc mỏ, nhưng lại là sắc mặt đột biến, làm như nhận được loại này thần mỏ. Loại này phản ứng tựu không thể không khiến Tần Mặc cảnh tỉnh rồi. Chấn Thiên Quốc cách xa nhau đại lục Nam Vực xiết bao xa xôi, vì sao Đông Thánh Hải sẽ biết được huyết ngọc mỏ tồn tại? Như điện loại ánh mắt quét nhìn tới đây, có không hiểu sắc bén, làm cho Đông Thánh Hải da đầu run lên, toàn bộ thân hình lông tơ cũng muốn dựng thẳng. Thật là lợi hại, lão tứ thực lực tinh tiến quá nhanh, đã ẩn có Chấn Thiên Quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân tư thái. Đông Thánh Hải thầm hô lợi hại, hắn biết được này vẻn vẹn là Tần Mặc tùy ý mục lực gây ra, đều không phải là có ý định, thì có đáng sợ như thế lực uy hiếp. Kiếm thủ thiếu niên này đã mơ hồ có tuyệt thế kiếm khách uy thế. Thôi, lão tứ, ta cũng đều cùng ngươi nói đi, ta chỗ ở gia tộc từ xưa tới nay thì có tổ huấn, phải bảo vệ Loan Hoàng nhất mạch mệnh môn. Đông Thánh Hải cười khổ, nói ra hắn sở thuộc gia tộc bí mật. Vài ngàn năm trước, Trấn Thiên Quốc mới lập, vương triều nội bộ các thế lực lớn cát cứ, Đông Thị nhất tộc chính là trong đó một chi. Ngày xưa, Trấn Thiên Quốc trừ đi Tiêu Trang ở ngoài, Đông Thị nhất tộc ẩn làm cường đại nhất một chi thế lực. Cho dù khi đó Loan Hoàng nhất mạch, có đời thứ nhất Loan Hoàng Trấn giữ, cũng so ra kém Đông Thị nhất tộc nội tình. Có thể nói, trước đây ở Tiêu Trang thịnh hội trên, Tần Mặc gặp thế lực này truyền nhân, cũng đều so ra kém Đông Thị nhất tộc. Đây là một chi tứ phẩm đỉnh phong thế lực. Dựa theo Đông Thị gia tộc lão tổ tông lời nói mà nói, Loan Hoàng nhất mạch chẳng qua là nhà giàu mới nổi, làm sao cũng không kịp truyền thừa trên một kỷ nguyên Đông gia nội tình thâm hậu. Bất quá, Đông Thị gia tộc luôn luôn không trộn rộn vương triều chi tranh giành. Cho nên, Trấn Thiên Quốc thành lập hay không, chỉ cần không xúc phạm Đông Thị gia tộc lợi ích, cũng đều là râu ria không quan trọng. Nhưng là, Trấn Thiên Quốc kiến thành chi sơ, đời thứ nhất Loan Hoàng nhưng lại là tìm tới Đông Thị gia tộc. Cùng ngay lúc đó Thái Thượng trưởng lão mật đàm hồi lâu, cũng không biết đời thứ nhất Loan Hoàng phó xảy ra điều gì trả giá lớn. Đạt thành một hiệp nghị, liền có cái này tổ huấn Đông Thị gia tộc đời đời kiếp kiếp. Cũng muốn trấn thủ Loan Hoàng nhất mạch mệnh môn. Đời thứ nhất Loan Hoàng rốt cuộc mở ra giá bao nhiêu mã số, có thể làm cho một chi tứ phẩm đỉnh phong thế lực thỏa hiệp, đảm đương Loan Hoàng nhất mạch mệnh môn người thủ hộ. Tần Mặc đám người hết sức không giải thích được, thậm chí có chút ít không thể tưởng tượng nổi. Đông Thánh Hải cũng là cười khổ, này tổ huấn làm cho đời sau con cháu vô cùng lên án. Nhưng là Đông Thị nhất tộc trưởng lão Đoàn tức là kiên quyết thi hành này tổ huấn, không được làm trái. Bất quá, này tổ huấn thực ra cũng không nhiều ước chừng bó buộc lực. Trên thực tế, mấy ngàn năm qua, trong tộc chẳng bao giờ thay đổi hành động, thi hành người thủ hộ chức trách. Về phần về Loan Hoàng nhất mạch mệnh môn chỗ ở, cũng không có nói tới. Đông Thánh Hải báo cho này tổ huấn toàn bộ nội dung, chính là khu vực này một khi phát sinh dị động, Đông Thị gia tộc con cháu phải tới đây bảo vệ Loan Hoàng nhất mạch mệnh môn. Về phần mệnh môn là cái gì, cũng không nói tới, chẳng qua là có một mưu đồ bản vẽ bày ra. Đông Thánh Hải vừa nói, một bên tay lấy ra mưu đồ bản vẽ kia, trên rõ ràng là tương tự huyết ngọc mỏ lớp quặng. Chẳng qua là này tấm bản đồ trên huyết ngọc lớp quặng hiện ra một cái hình tròn, quan kia địa hình chính là ở tuyệt mộng khe sâu dưới đất. Kinh người như vậy số lượng huyết ngọc mỏ, ngân rừng tại chỗ thật hưng phấn kích động lên. Dựa theo này tấm bản đồ sở bày ra, chẳng phải là nói lối đi này lấp kín huyết ngọc mỏ tường, vẻn vẹn là cả lớp quặng một phần nhỏ, giống như một lông phát cáu chi ở chín nghiêu. Tần Mặc tức là cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy này mưu đồ bản vẽ sở bày ra tầng này huyết ngọc lớp quặng làm như khép kín thứ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế diên ninh.